Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, đối mặt. Đường Closer cầm banh, Raphael từ phía sau hắn bộ bên cạnh chen vào thời điểm. Lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn đến sân bóng bên phải đường. Cũng không có người để ý ở giữa xảy ra chuyện gì. Cristiano Ronaldo lúc đầu vẫn luôn tại ở ngoài vùng cấm. Closer kéo bên cạnh về sau. Hắn cũng không có lập tức liền vùng cấm địa. Ngược lại là Tevez trong vùng cấm địa. Hấp dẫn còn lại Manchester City hậu vệ lực chú ý. Cristiano Ronaldo thì tại ở ngoài vùng cấm chờ đợi thuộc tại cơ hội của mình. Quả nhiên, khi hắn nhìn thấy Closer dự định lên chân truyền bên trong thời điểm. Hắn lại đột nhiên khởi động, xuyên thẳng cấm trong vùng. Sau đó tại bắn vọt bên trong lợi dụng chạy lực lượng lên nhảy. Hắn nhảy so bất luận kẻ nào cũng cao hơn. Tại Manchester City trong cấm khu chính là tối cao độ cao so với mặt biển. Manchester City đám cầu thủ căn bản không có kịp phản ứng. Thậm chí ngay cả lên nhảy ngăn cản hoặc là quấy nhiễu người đều không có. Bọn hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Cristiano Ronaldo nhảy trên không trung. Sau đó thư thư phục phục hất đầu công cánh cửa. Đem bóng đá đánh vào dâu hát chỗ chấn giữ cầu môn. Sân Old Trafford tại bóng đá bay vào cầu môn thời điểm. Bộc phát ra tiếng hoan hô là tranh tài bắt đầu đến nay lớn nhất. Thậm chí vượt qua Cristiano Ronaldo ra sân lúc tiếng hoan hô. Từ bắc trên khán đài máy vì ống kính đến xem. Đường bóng đá bay vào cầu môn. Tất cả MU cầu môn đều từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái. Bọn hắn phát ra tiếng hô hoán thật là làm cho cố định lại camera ống kính đều lắc bắt đầu truyền. Động, lay động không chỉ có riêng là cái này một cái máy vị camera. Còn bao gồm cơ hồ tất cả cố định trên khán đài những cái kia máy vị camera. Lúc này Old Trafford nhìn tựa như là ngay tại phun ra nham tương cùng đại lượng hơi nước miệng núi. Lửa đồng dạng. Đã về tới huấn luyện viên tịch Ferguson cũng bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Sau đó phóng tới huấn luyện viên tịch, chạy đến bên sân, dùng sức quơ nắm đấm. Trong mồm kẹo cao su tự nhiên là không để ý tới nhai. Từ hắn mở ra hò hét miệng bên trong còn có thể nhìn thấy màu trắng kẹo cao su. Thật làm cho người sẽ nhịn không được lo lắng vạn nhất hắn kích động. Đem kẹo cao su nuốt xuống làm sao bây giờ? Bất quá Ferguson ở phương diện này hiển nhiên là kinh nghiệm phi thường phong phú. Lo lắng của mọi người cũng không có phát sinh. Hắn cùng bên cạnh mình trợ lý huấn luyện viên tổ thành viên khác ôm, gieo hò, từ hắn thỉnh thoảng mở ra miệng bên trong còn có thể nhìn thấy viên kia kẹo cao su như ẩn như hiện. MU có thể tại sân nhà dẫn trước Manchester City, Ferguson vẫn là rất bình thường kích động. Bởi vì bây giờ Manchester City đã xưa đâu bằng nay. Không còn là trên nửa mùa giải mặc người chém giết cá nạm. Có thể tại sân nhà dẫn trước Manchester City. MU là mở đầu xong. Tiếp xuống trận đấu này liền muốn tốt đánh một chút. Cái này dẫn trước đương nhiên cũng không thể cam đoan đội bóng cuối cùng thắng được tranh tài. Nhưng lại có thể để MU đánh càng thong dong một chút. Dẫn bóng về sau Cristiano Ronaldo cũng vô cùng hưng phấn. Hắn sau khi rơi xuống đất, quay người giang hai cánh tay liền xông về góc cờ khu. Sau đó một cái trượt quỳ, còn lại đám cầu thủ chen chúc mà tới. Cùng hắn cùng một chỗ trượt quỳ, lại đem hắn ôm lấy, vịn ngã xuống đất, sau đó đè lên. Ronaldo dẫn bóng để MU lấy được dẫn trước. Hắn lộ ra rất bình thường kích động. Bởi vì cái này không chỉ có riêng là một cái để MU lấy được dẫn trước dẫn bóng. Càng là hắn tại cùng Vinh đọ sức bên trong chiếm cứ tiên cơ. Tại Vinh lâm vào MU phòng thủ trong vòng vây không cách nào tự kềm chế thời điểm. Cristiano Ronaldo lại trước nhổ thứ nhất. Tại Vinh quăng cùng CR đọ sức bên trong. CR đã lấy được dẫn trước. Chúng ta đương nhiên hy vọng Vinh quăng cũng có thể xuất ra biểu hiện tới. Nhưng MU nhằm vào Vinh Quang phòng thủ sách lược tương đương đi hữu hiệu. Hạ Bình có chút lo lắng. Hắn đương nhiên không hy vọng vinh quang tại cuộc tỷ thí này bên trong bại bởi Cristiano Ronaldo. Bản thân hắn đối cái này Bồ Đào Nha tiểu tử cũng không có ý kiến gì. Nhưng vinh quang là đồng bào của hắn. Hắn đương nhiên muốn ủng hộ đồng bào của mình rồi. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo, Bồ Đào Nha sướng ngôn viên kích động nhất. Thậm chí so MU chính thức điện đài sướng ngôn viên càng kích động. Bởi vì đây chính là đệ nhất thế giới cạnh tranh a. Cristiano Ronaldo từ khi lấy được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới về sau, vẫn gặp các loại chỉ trích. Có quan hệ hắn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là từ vinh quang trong tay trộm được thuyết pháp. Cũng không ít, toàn bộ Bồ Đào Nha đều đang vì Cristiano Ronaldo minh bất bình. Cho nên kìm nén kỉnh nghĩ đánh bại vinh quang người tuyệt đối không chỉ là một cái Cristiano Ronaldo, còn có tất cả người Bồ Đào Nha. Bây giờ thấy Cristiano Ronaldo tại cùng vinh quang trong quyết đấu chiếm cứ dẫn trước, đương nhiên sẽ vì hắn hưng phấn. Không chỉ là một cái sướng ngôn viên, toàn bộ Bồ Đào Nha trong nước tại xem trận đấu này fan hâm mộ bóng đá đều phát ra reo hò. Bọn hắn thậm chí so MU fan bóng đá cũng còn kích động. MU cầu thủ đang điên cuồng chúc mừng cái này dẫn bóng. Manchester City cầu thủ thì ngây ra như phỗng đứng tại chỗ. Hạ nửa mùa giải đến nay, bọn hắn ở trong trận đấu trước ném cầu tình huống cũng không phổ biến. Bây giờ tại trọng yếu như vậy trong trận đấu, bọn hắn lại rơi ở phía sau. Cái này khó tránh khỏi sẽ để cho Manchester City cầu thủ có chút bối rối. Dù sao đứng tại trước mặt bọn hắn chính là Premiership bá chủ MU. Cái này nhiều ít vẫn là sẽ cho Manchester City cầu thủ mang đến một chút áp lực. Nhưng mà này còn là tại MU sân nhà. Nghe một chút MU fan hâm mộ bóng đá tại bọn hắn dẫn trước về sau tiếng hoan hô đi. Đơn giản đầy đủ yêu để cho người ta ngạt thở. Toàn bộ Old Trafford phảng phất đều đang chấn động đồng dạng. Những này đều cho Manchester City cầu thủ mang đến rất lớn áp lực. Vinh Quang cũng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn cũng không có chạy về mình cầu môn bên trong. Đem bóng đá kiếm về. Lại bày ra tại bên trong trong vòng. Hắn liền đứng tại chỗ. Nhìn xem chính đang ăn mừng dẫn bóng MU cầu thủ. Cristiano Ronaldo đã bị đồng đội từ dưới đất kéo lên. Mọi người còn tại cùng hắn ôm. Vỗ bờ vai của hắn cùng đỉnh đầu. Xoa nắn tóc của hắn. Tại mọi người chen chúc dưới. Cristiano Ronaldo cười đến mức vô cùng sán lạn. Sau đó phảng phất là có tâm linh cảm ứng. Cristiano Ronaldo nụ cười trên mặt đọng lại. Hắn chuyển hướng vinh quang bên này. Nhìn lại, hai người liền đột nhiên như vậy đối mặt. Đối mặt với đột nhiên xuất hiện ánh mắt. Vinh quang cũng không có rời ánh mắt của mình. Hắn tại tiếp tục cùng Cristiano Ronaldo đối mặt. Nếu như là bình thường. Có người tốt như vậy mình đối mặt, vinh quang là tuyệt đối sẽ không cố ý cùng hắn đối mặt. Bởi vì hắn căn bản không có đem ánh mắt như vậy để vào mắt. Hắn sẽ rất tự nhiên rời ánh mắt của mình, cũng mặc kệ người khác là nghĩ như thế nào. Dù sao hắn chỉ là xem hết mà thôi. Nhưng hôm nay, hắn không có làm như thế. Hắn cứ như vậy nhìn thẳng Cristiano Ronaldo, ánh mắt nghiêm túc. Cái trước bị hắn như thế nhìn chằm chằm người là Kaka, cho nên, có thể bị hắn nhìn như vậy, liền mang ý nghĩa hắn nhận vì người này đủ tư cách làm đối thủ của mình. Cristiano Ronaldo tại lúc trước giễu cợt mình, nâng lên kia một hai chuỗi tranh luận, bây giờ còn đang thi đấu bên trong trước với mình tiến vào cầu. Vinh quang tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Cristiano Ronaldo nhìn chăm chú lên vinh quang. Ánh mắt bên trong có chút đắc ý, tựa hồ còn đang gây hấn với vinh quang. Người không phải rất có thể chịu đựng sao? Nhìn một cái hiện tại, dẫn bóng người là ai? Đang khoe khoang về sau, Cristiano Ronaldo thu hồi ánh mắt của mình. Sau đó tiếp tục cùng các đội hữu chuyện trò vui vẻ trở lại mình nửa trang. Hắn là một người thắng, đã không cần đi quan tâm kẻ thất bại tâm tình. Hắn thu hồi ánh mắt. Vinh Quang cũng thu hồi ánh mắt, bóng đá đã bị các đội hữu đá tới. Hắn nhấc chân đem không trung bóng đá ngừng lại, Bóng đá tựa như là dưới đáy bôi lên nhựa cao su. Sau khi rơi xuống đất không nhúc nhích tí nào, Bekbatov liền chạm ở bên cạnh hắn. Hắn đang quan sát Vinh Quang biểu lộ. Hắn phát hiện Vinh Quang biểu lộ rất bình thường nghiêm túc. Không hề giống đối Chelsea Cup FA bán kết như thế. Tại ném cầu về sau, còn rất bình thường hời hợt cho mình nói. Đừng lo lắng, Dimitar, Bekbatov không biết cuối cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Hắn nghĩ tới Benitez tại lúc trước nói tới những lời kia. Hắn liều mạng để đám cầu thủ tỉnh táo lại. Chính là lo lắng cầu thủ sẽ bị lửa giận thiêu hủy lý trí. Bây giờ nhìn Vinh biểu hiện như vậy. Chẳng lẽ hắn đã bị lửa giận thôn phệ? Vinh Quang hiện tại xác thực rất bình thường phẫn nộ. Bởi vì hắn từ Cristiano Ronaldo trong mắt thấy được khinh miệt. Tên hỗn đản kia cũng dám xem thường ta. Móa, trước kia Vinh Quang chưa từng đem Cristiano Ronaldo để ở trong mắt. Nhưng là hiện trong lòng hắn một mực nhớ kỹ người này. Vinh Quang trong lòng rất khó chịu. Hắn muốn dùng dẫn bóng vừa đi vừa về ứng Cristiano Ronaldo. Nhưng vấn đề là hắn làm sao dẫn bóng đâu. Hắn tại Cristiano Ronaldo dẫn bóng trước đó liền đã từng thử qua trở lại trung lộ. Dù sao chính hắn cũng biết tại trung lộ hắn mới nhất có uy hiếp. Nhưng không thành công. Tại Cristiano Ronaldo dẫn bóng về sau, hắn còn tại nếm thử trở lại trung lộ đi uy hiếp MU cầu môn. Vẫn là không thành công. Rơi vào đường cùng, hắn chuyện tốt lần nữa trở lại đường biên tới. Hắn tại đường biên là có thể bên trong cắt, nhưng là bên trong cắt cũng coi như trở lại trung lộ. MU hiện tại liền nghiêm phòng tử thủ hắn về trung lộ. Thế là hắn ngay cả bên trong cắt sút gôn cơ hội đều không có. Chỉ cần hắn bên trong cắt, bên người lập tức liền sẽ vây lên một đám người. Vinh Trọng mới về tới đường biên. Hắn lúc trước một mực nếm thử tại trung lộ uy hiếp MU cầu môn. Nhưng không thể thành công. Hiện tại xem ra, Ferguson chiến thuật là thành công. Không tiếc bất cứ giá nào đem Vinh hướng đường biên bước. Hắn tại đường biên uy hiếp liền sẽ ít đi rất nhiều. Vinh nên tính là bị Ferguson chiến thuật ngăn chặn lại. Hiện tại liền nhìn MU tại tiến công bên trên có hay không còn có thể lại nắm lấy cơ hội. Nếu như bọn hắn có thể tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đó lại tiến một cầu. Như vậy bọn hắn liền có thể trên cơ bản khóa chặt thắng cục. Lúc đầu chúng ta còn đang chờ mong. Vinh cùng Cristiano Ronaldo hai người tại trận đấu này bên trong quyết đấu đỉnh cao đâu. Hiện tại xem ra, muốn biến thành thiên về một bên. Cái này thật sự là thật là đáng tiếc. Từ đội bóng trên thực lực tới nói, MU vẫn là phải xa mạnh hơn xa Manchester City. Manchester City bây giờ xếp hạng cũng không có nghĩa là bọn hắn thực lực cũng đã là thi đấu vòng tròn 5 vị trí đầu. Bọn hắn có thể giết đến nơi đây là cơ duyên xảo hợp. Có rất nhiều vận khí thành phần. Tại cùng chân chính cường đội cứng đối cứng thời điểm, Manchester City trên thực lực nhược điểm liền bạo lộ ra. Ngoại trừ Vinh Quang một người bên ngoài, những người khác không có cách nào đối MU chế tạo chân chính uy hiếp. Bọn hắn cũng không có cách nào làm Vinh cung cấp càng nhiều trợ giúp. Tất cả mọi người cho rằng Vinh Quang đã coi như là bị đông cứng. Không có khả năng tại trận đấu này bên trong lại chế tạo cái uy hiếp gì. Benitez cũng đứng tại bên sân. Nhíu mày, đang suy tư đối sách. Muốn làm sao để Vinh Quang có thể một lần nữa xuất hiện tại đường biên đâu. Vẫn là nói để hắn lui khỏi vị trí hàng hai. Làm một cái chuyền bóng tay. Không trực tiếp uy hiếp MU cầu môn. Dẫn bóng sự tình giao cho Robinho cùng Bekbatov. Cùng với khác người. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.